Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc ám Tây Du của kênh Giải trí Tổng hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay nhớ like, share và để lại bình luận cũng ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 237. Sau khi nhận xét thấu đáo về những sự tình trước đó, Tô Ngộ Không đã suy đoán, ngoài những thế lực là Xích Quân, Chấp Pháp Giả, Lục Đại Thần Quốc, Tề Chiếu Linh Uy, thì chỉ ít vẫn còn có thêm hai thế lực khác âm thầm tồn tại và thao túng cục diện. Ngoài ra với tình thế trước mắt thì năm sư đồ của bọn họ cũng có thể xem là một thế lực riêng biệt. Tuy nhiên dù cho là có được dẫn dắt hay không thì Tô Ngộ Không vẫn muốn một lần tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ để xem ở bên trong đó có gì. Đương nhiên là không thể chờ thêm 80 năm đến khi nơi đó tiếp tục mở cửa. Tô Ngộ Không đã liền lập tức tiến về Hồng Hoang Cổ Giới để hỏi thăm về tình huống của Phệ Linh Trùng. Thật bất ngờ, qua lời kể của Phệ Linh Hòa Thượng thì gần như toàn bộ nơi đây cùng với rất nhiều cao cấp thế giới khác đều đã bị Phệ Linh Trùng chiếm cứ, và sau gáy mỗi người cũng đều có một hình xăm. Sau khi biết được về sự tình độ hóa hoa của Đường Tam Tạng thì Phệ Linh đã vô cùng khiếp sợ, lập tức đến thông báo với giới chủ Huyền Thiên Tử. Sau đó bọn họ cùng với Trình Càn ba người lập tức đến Phật Liên Tịnh Thổ để tìm cách tiến về huyện Trùng Cảnh. Còn Tô Ngộ Không vì lo lắng ở lại Hồng Hoang Cổ Giới cũng vô tình bị Phệ Linh Trùng phụ thể. Chưa kể, lấy định tìm hiểu về huyện Trùng Cảnh cũng không có thông tin, nên cũng đành nhanh chóng tiến về Hoàng Tuyền Thế Giới tìm gặp Hắc Khôi để xem có thể từ huyết ngục để tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ hay không. Một điều đáng nói là trước đó Cửu Kỳ Lân cũng được Linh Uy phái đến Hoàng Tuyền Thế Giới để tìm lại chân giới Thiên Bi. Trên đường đi thì đúng lúc phát hiện ra Tô Ngộ Không, Cửu Kỳ Lân cũng đã âm thầm bám theo, đồng thời còn âm mưu bày ra thế trận để phục kích. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn đón xem hồi thứ 238 sau đây với tiêu đề Cửu Kỳ Lân Huyết Tế. Hắc ám Tây Du hồi thứ 238. Ở ngoài không gian vũ trụ là không có mặt trời, nhưng Tô Ngộ Không vẫn ước chừng đã là lúc nửa đêm, ngừng lại tìm một nơi tinh cầu vắng vẻ để nghỉ ngơi. Trong phương vũ trụ này, trung cấp thế giới cùng với tiểu thế giới vô số, Tô Ngộ Không đã lựa chọn một cái thế giới hầu như hoàn toàn là do sa mạc hình thành để nghỉ ngơi. Cho dù phi hành liên tục như vậy, Tô Ngộ Không cũng không có gì hao tổn quá lớn. Vì bây giờ cũng không phải chuyện gì cấp tốc, nên bảo trì được trạng thái vẫn còn tương đối tốt. Ngay khi Tô Ngộ Không tìm được một chỗ núi đá để nhắm mắt dưỡng thần, thì cách đó không xa, Cửu Kỳ Lân cũng rơi vào mặt đất. Chỉ là đối với hoàn cảnh tương đối khắc nghiệt ở nơi đây, bọn hắn hiển nhiên cũng không thích. Vì sao lại chọn một nơi quỷ quái như thế? Trong đây chỉ toàn là cuồng phong cùng với cát vàng. Lão đại, hiện tại có thể động thủ được hay không? Diệp Tình Tú cũng là nhíu mày, nhưng cũng nhẹ gật đầu. Được Diệp Tình Tú đồng ý, 8 người còn lại cũng lập tức tản ra ngoài. Rất nhanh, tất cả mọi người liền biến mất thân hình. Cái tinh cầu này xét về quy mô, trước kia cũng hẳn là một cái cao cấp thế giới, nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại biến thành vô tận cát vàng như vậy. Hơn nữa nơi đây, cuồng phong còn rất hung mãnh. Coi như là thực lực của bọn hắn, cũng phải mở ra một vòng bảo hộ mới có thể tồn tại được. Ngay khi Tô Ngộ Không chuẩn bị tu luyện, bỗng nhiên lỗ tai khẽ động. Rất nhanh, Tô Ngộ Không từ trong sơn động nhìn ra. Bên ngoài vô tận cát vàng, liền thấy được một đạo bóng người rất mơ hồ. Tô Ngộ Không lập tức liền cảnh giác. Mà ban đầu khi vừa tới nơi này, hắn đã cẩn thận dò xét qua. Chỗ này cũng không hề có dấu vết sinh mệnh. Bóng người trong bão cát kia chắc chắn không phải là người của thế giới này. Chẳng lẽ là mình đã bị theo dõi? Nhưng khi bóng người kia càng ngày càng gần, Tô Ngộ Không lập tức liền mở to hai mắt. Bởi vì hắn có chút không dám tin những gì mình đang thấy. Tô Ngộ Không đã thấy được chính mình. Hắn thấy mình ở trong bão cát đi vào trong sơn động này. Sau đó bốn phía dò xét, cuối cùng là nhẹ gật đầu. Ngay sau đó liền nằm luôn trên mặt đất, bắt đầu nhắm mắt tĩnh tọa. Tại thời điểm này, Tô Ngộ Không bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác. Tựa hồ trước mắt người này mới là chính mình, còn bản thân mình chẳng qua chỉ là tưởng tượng. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Nếu như lúc này là một người bình thường khác, khẳng định cho là mình đã gặp quỷ rồi. Thế nhưng Tôn Ngộ Không thì đã lập tức mở ra thiên địa hỏa nhãn, nhìn về phía người đang xếp bằng ở phía trước kia. Thế nhưng lúc này đây, Tôn Ngộ Không càng thêm kinh ngạc, bởi vì thiên địa hỏa nhãn đã thấy cũng không phải cái gì hư ảo, hoặc là cái gì do yêu ma quỷ quái biến thành hình dạng của mình, mà là chính mình thực sự đang ngồi ở đó. Tôn Ngộ Không cơ hồ là theo bản năng cúi đầu nhìn vào chính mình. Không biết vì cái gì, Tôn Ngộ Không cảm giác mình lúc này dĩ nhiên là giả dối. Thế nhưng Tôn Ngộ Không biết mình nhất định là thật sự. Hơn nữa trên thế giới này cũng chỉ có một Tôn Ngộ Không, đó chính là mình. Cho nên trước mắt mình đang thấy tuyệt đối không phải chân thật. Nếu như thiên địa hỏa nhãn đã không cách nào xem thấu, vậy cũng chỉ có thể là do biến hóa chi thuật của đối phương đã vượt qua cấp bậc của thiên địa hỏa nhãn. Đồng thời trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Cảnh tượng như vậy thật là quen thuộc, nhưng lại không chỉ một lần. Cơ hồ là ngay lập tức, Tôn Ngộ Không cũng nhớ tới lúc trước khi đi Tây Thiền lấy kinh, Lục Nhĩ Mì Hầu đã biến thành hình dạng của mình. Bằng và hỏa nhãn kim tinh cũng không thể nào phân biệt được thật giả. Về sau, khi đến được cực đầu chi địa để tìm ngũ thải thần thạch, thì Lục Nhĩ Mì Hầu cũng lại biến thành hình dạng của mình. Hiện tại tình huống này lại xuất hiện. Chẳng lẽ đây cũng là do Lục Nhĩ Mì Hầu đã giở trò quỷ? Không hổ là Lục Nhĩ Mì Hầu, ánh mắt của mình vậy mà vẫn nhìn không thấu hắn. Vì vậy, Tôn Ngộ Không liền bắt đầu thăm dò. Lục Nhĩ, ta biết ngay là ngươi, đừng giả bộ, ngươi lại biến thành bộ dáng của ta để trêu cợt ư? Tôn Ngộ Không vừa nói xong, người kia bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Tôn Ngộ Không nội tâm mừng thầm, xem ra thật sự đã bị chính mình đoán trúng. Thật là Lục Nhĩ, thế nhưng hắn như thế nào mà lại xuất hiện ở nơi này? Ngay khi Tôn Ngộ Không vừa có chút buông lỏng, thì nội tâm lập tức khẽ động. Theo phản xạ có điều kiện, hắn lập tức lùi ra phía sau, đồng thời tế ra chấn giới thiền bì chắn ở trước người. Cùng lúc đó, tên Tôn Ngộ Không ở phía trước đột nhiên chuyển thân. Trong tay một thanh trường kiếm như là thủy tinh, liền đâm về hậu tâm. Chỉ có điều phản ứng rất nhanh vừa rồi đã cứu được hắn một mạng. Thủy tinh trường kiếm kia trực tiếp đâm thẳng vào trên chấn giới thiền bì. Một kích đã đỡ được, nhưng cảm giác nguy cơ trong lòng vẫn chẳng có chút nào hạ thấp, ngược lại còn càng thêm mãnh liệt. Rồi bỗng trong đầu tựa hồ có đồ vật gì đó đột nhiên nổ tung. Tiếp đến, một đạo thanh âm quen thuộc đã vang lên. Hầu tử, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi được như vậy. Sức mạnh vận mệnh cửu đầu long ta phân cho ngươi 8 phần, còn dư lại 2 thành ta phải dùng đến. Còn đường về sau, ta không thể đi cùng với ngươi. Ngươi mọi sự phải cẩn thận. Ngươi là đặc thù nhất. Thanh âm này là cửu đầu xa. Thế nhưng Tôn Ngộ Không hiện tại đã không có thời gian để mà suy nghĩ hàm nghĩa ở trong đó. Bởi vì ngay khi trong đầu có vật gì đó bạo liệt, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được hậu tâm từng đợt nóng lên. Hắn không biết cảm giác này là đến từ chính nơi nào. Thế nhưng thân thể của hắn đã làm ra phản ứng trước cả ý thức. Thân thể trực tiếp ngửa ra sau. Tức khắc, một cây trường thương màu bạc cơ hồ là sượt qua ngay trên ngực, từ phía sau đã đâm trúng chấn giới thiên bì. Trường thương kia một đâm không trúng, lập tức nhấn xuống. Chỉ là lúc này đây, Tôn Ngộ Không đã có chuẩn bị, thân thể khẽ đạo liền đã đứng lên, trực tiếp đem ngọn trường thương đá văng vào vách động. Một cước đó khí lực thật lớn, trực tiếp đem vách động sụp đổ. Tức khắc, toàn bộ sơn động đều là lung lay sắp muốn đổ. Đúng lúc này, phía sau lưng Tôn Ngộ Không cũng bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, thân thể lại một lần nữa làm ra phản ứng trước khi hắn kịp suy nghĩ. Lập tức ngồi xổm xuống, sau đó từ sát mặt đất bắn ra mà đi. Tôn Ngộ Không lập tức cúi thấp. Vách tường mà hắn dựa vào, sau lưng đã ầm ầm bạo liệt. Một bóng người hai tay thiêu đốt lên hỏa diễm đã xuất hiện. 3 tên, thậm chí là có đến 3 người. Tôn Ngộ Không xác thực không nghĩ tới, chính mình tùy tiện tìm một nơi nghỉ ngơi, vậy mà đã bị người khác mai phục. Xem ra chính mình hẳn là sớm đã bị theo dõi, bằng không thì nào có trùng hợp như vậy. Chỉ là hắn cũng đang nghi ngờ phục kích hắn cũng không chỉ là ba người. Kẻ vừa biến thành giống Tôn Ngộ Không như đúc là ảnh Kỳ Lân Nghiệt Kính, sử dụng trường thương màu bạc, chính là Vẫn Thần Kỳ Lân Duyên Ngân. Kẻ vừa nện sập đại động, hai tay đốt lên hỏa diễm, thì là Bạo Kỳ Lân Thị Viêm. Tôn Ngộ Không từ trong đống đổ nát thân thể vọt lên, cũng đã xuất hiện ở phía ngoài cát vàng. Cái thế giới này bão cát thật sự quá lợi hại, không chỉ có thể phá đi huyết nhục, ngay cả thần thức cũng đều bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Mà tầm nhìn thì trong khoảng hơn một thước cũng hoàn toàn là không thấy được gì. Cho nên Tôn Ngộ Không vừa phóng ra ngoài, cả người hầu như liền biến mất. Thế nhưng ba người Nghiệt Kính vẫn không hề lo lắng một chút nào. Bởi vì bây giờ, Tôn Ngộ Không vẫn như cũ, đang là cá ở trong chậu. Tôn Ngộ Không thân hình còn chưa kịp rơi xuống đất. Hai bên đầu bỗng nhiên lại bắt đầu nóng lên, phát nhiệt. Trải qua hai lần trước đó, Tôn Ngộ Không đã hiểu rõ được một chút. Chỗ phát nhiệt chính là nơi sắp bị công kích. Mà lúc này đây, thân thể cũng tự động làm ra phản ứng. Nói như vậy, kỳ thật cũng không chính xác. Đó hoàn toàn là bởi vì diệt thế cửu đầu xà, để lại trong thân thể Tôn Ngộ Không, cửu đầu long vận mệnh chi lực hoàn toàn bộc phát. Dung hợp cửu đầu long vận mệnh chi lực, Tôn Ngộ Không đối với nguy hiểm sẽ có được một loại dự phán. Hơn nữa thân thể sẽ còn đi trước cả ý thức, đó là tránh né hay đón đỡ. Bởi vì đó hoàn toàn là một loại dự phán, là thân thể cảm nhận được uy hiếp. Chỉ có điều về sau, Tôn Ngộ Không khi thuần thục nắm giữ được loại năng lực này, sẽ ý thức được trước khi nguy hiểm xảy ra, từ đó tạo thành phản ứng càng thêm hoàn mỹ. Cảm giác ở hai bên đầu bắt đầu nóng lên, thân thể Tôn Ngộ Không bỗng nhiên dừng lại. Liền như vậy không hề có dấu hiệu, đứng lại ở giữa không trung, giống như là thời gian lập tức ngừng lại. Sau đó Tôn Ngộ Không liền chứng kiến hai đạo thân ảnh trước người hắn giao nhau chợt lóe lên. Nếu như hắn không phải là đột nhiên ngừng lại, thì chính mình nhất định đã bị đột nhiên công kích. Lúc này đây xuất thủ là Quỷ Kỳ Lân Sát Hồn. Hai đạo thân ảnh kia kỳ thật đều là sát hồn. Đây là bổn mạng tuyệt kỹ của hắn, ảnh quỷ phân thân. Người thứ tư cũng rốt cuộc đã ra tay, thế nhưng công kích vẫn thất bại. Chỉ là đòn tấn công thứ năm cũng đã đến. Lúc này đây xuất thủ thì là Thị Huyết Kỳ Lân Diệt Hoàng, kẻ có lực công kích mạnh nhất trong cửu kỳ lân. Một khi hắn rơi vào trạng thái khát máu, đó chính là một đầu hung thú vô cùng kinh khủng, chỉ biết có giết chóc. Mà lần này, Tôn Ngộ Không cũng không thể tiếp tục trốn tránh, chỉ có thể ngăn cản. Bởi vì Diệt Hoàng trực tiếp cả người lấn lên, toàn thân đều tràn ngập mùi huyết tinh dày đặc. Cảm thụ được khí tức của Diệt Hoàng, Tôn Ngộ Không cảm thấy hắn vậy mà cùng vụ mình có chút tương tự. Diệt Hoàng công kích, tất cả đều là dùng quyền cước. Tôn Ngộ Không phải vừa thôi động thiên địa hỏa nhãn, vừa ngăn cản những đợt công kích điên cuồng. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền phát hiện chính mình đã rơi vào hạ phong. Tôn Ngộ Không tu vị hiện tại đó là Cửu Vân Chí Tôn, mà tu vị của Diệt Hoàng cũng là Cửu Vân Chí Tôn. Thế nhưng, dưới tình huống một đấu một, Tôn Ngộ Không hiện tại vậy mà không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Cửu Kỳ Lân bất luận là sức chiến đấu đơn độc hay là chín người liên thủ cũng đều là cường đại dị thường. Đây cũng là nguyên nhân mà Linh Uy để Cửu Kỳ Lân với tư cách là đòn sát thủ cuối cùng. Tôn Ngộ Không không biết còn có thêm kẻ nào nữa hay không. Hiện nay chỉ thấy được 5 người. Mới chỉ đối đầu có một tên mà mình cũng đã rơi vào hạ phong. Nếu cả 4 tên kia mà cùng xông tới thì thật là quá nguy hiểm. Chỉ có điều trong nội tâm của Tôn Ngộ Không cũng chẳng hề có gì bối rối. Bởi vì hắn cũng đã hồi thần lại, đưa bản thân về trạng thái tốt nhất. Cho dù hiện tại bọn hắn còn có những chuẩn bị ở phía sau, Tôn Ngộ Không cũng để thong dong ứng đối, mà không hề phải chật vật như trước đó. Chưa hết, ở trong khí trùng thế giới, Tôn Ngộ Không còn có Lão Sa. Sa Ngộ Tĩnh nếu như dùng hợp chí thủy bi, chỉ sợ một người có thể giải quyết sạch cả đám ở chỗ này. Ngoại trừ Lão Sa, Tôn Ngộ Không lại còn có 12 vị tổ vu. Cho nên xét về nhân số, Trước mắt xem ra, Tô Ngộ Không kỳ thật cũng không phải là đã rơi vào hoàn cảnh xấu. Chỉ có điều bây giờ cũng chưa phải là lúc để sử dụng đến. Ít nhất là phải để cho tất cả bọn chúng đều lộ mặt. Có thể âm thầm đi theo mình tới đây, hơn nữa còn những bố trí những cạm bẫy này, khẳng định cũng không phải là hạng người vô danh. Huyết Kỳ Lân Diệt Hoàng công kích ngày càng lăng lệ ác liệt, hơn nữa tu vi của hắn vậy mà cũng theo đó dần dần tăng lên. Hơn nữa, Tô Ngộ Không chợt phát hiện ánh mắt của mình bắt đầu có chút mơ hồ, còn có thêm một loại cảm giác rất mệt mỏi. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, mà động tác của Tô Ngộ Không cũng bởi vậy mà chậm dần. Cũng liền tại lúc này, lồng ngực của Tô Ngộ Không bỗng nhiên nóng hổi. Sau đó, một đoàn ngũ thải quang mang trong ngực bắt đầu lập lòe. Tiếp đến, thần thức cũng liền bắt đầu nhanh chóng thanh tỉnh. Là ai cũng dám dùng ảo thuật lên người của lão Tôn. Vừa mới dứt lời, hai đạo nhân ảnh đã một trái một phải lao đến. Vẫn như cũ là Quỷ Kỳ Lân Sát Hồn. Thân là thiên tài của Quỷ Kỳ Lân nhất tộc, Sát Hồn đã đem chữ quỷ phát huy đến mức siêu việt. Hai lần công kích, Tô Ngộ Không cũng đều chẳng hề phát hiện được một chút nào. Nếu không phải là hai bên lưng áo bỗng nhiên nóng lên, thì Tô Ngộ Không chỉ muốn trốn tránh, e rằng cũng làm không được. Khi Sát Hồn đang lúc vọt tới hai bên, thì trước mặt, tu vị của Diệt Hoàng bỗng nhiên tăng vọt, đã đột phá đến giới chủ cấp bậc. Mà Sát Hồn chỉ chớp mắt trước khi chạm vào Tô Ngộ Không, tu vị cũng lập tức tăng lên tới giới chủ. Diệt Hồn trực tiếp một quyền xuyên vào ngực, còn ảnh quỷ Sát Hồn cũng là hai cước đá vào hai bên hông. Thế nhưng Tô Ngộ Không lại đã đột nhiên biến mất. Ngay khi Diệt Hoàng cùng Sát Hồn còn đang sững sờ, thì Tô Ngộ Không đột nhiên liền xuất hiện ở sau lưng. Hơn nữa, còn là đang ở giữa không trung. Cửu tắc quyết tứ tắc thị vi phá. Sau đó chân phải Tô Ngộ Không hiện lên một đạo bạch quang, cứng rắn, tung một đầu gối vào ngay sau ót Diệt Hoàng. Đồng thời cổ tay khẽ đảo, hơn 10 hạt không gian xa lập tức vung lên. Trong đó một hạt lại vừa vặn đã rơi vào trước người Diệt Hoàng. Cho nên, lúc Tô Ngộ Không đang tung đầu gối chĩa vào Diệt Hoàng, hơn nữa Sát Hồn lùi về phía sau một bước tung quyền đánh tới. Tô Ngộ Không cũng lại một lần nữa biến mất, rồi tiếp tục xuất hiện ngay trước người Diệt Hoàng. Lúc này Diệt Hoàng bởi vì dính trọng kích phía sau, cả người đã ngã bổ nhào về phía trước. Mà Tô Ngộ Không thì cũng lợi dụng cơ hội, một cước liền đá ngay vào trên cằm Diệt Hoàng. Diệt Hoàng lập tức một ngụm máu tươi phun ra, cả người lại té ngửa về phía sau. Sát Hồn cũng nhanh chóng lao lên tiếp lấy. Thế nhưng vừa tiếp được Diệt Hoàng, Sát Hồn liền đã hối hận. Sát Hồn là đứng sau lưng Diệt Hoàng, cho nên đã trực tiếp đem Diệt Hoàng ôm vào trong lòng và chắn mất tầm mắt của hắn. Vừa đem Diệt Hoàng kéo lệch sang trái, thì Tô Ngộ Không đã lại một lần nữa biến mất. Đồng thời, Sát Hồn chỉ cảm thấy hậu tâm tê rần. Sau đó phần eo bên trái lại một trận kịch liệt đau nhức. Cuối cùng, cả người tính cả Diệt Hoàng liền tứ tung bay ra ngoài. Thu hồi kim cô bổng, ánh mắt của Tô Ngộ Không lại rất lạnh lùng. Vừa rồi Tô Ngộ Không đã công kích liên tục, căn bản cũng không có để cho Diệt Hoàng cùng với Sát Hồn có nửa điểm thời gian để phản ứng. Lúc Diệt Hoàng cùng với Sát Hồn đột nhiên tăng lên tu vị, rơi vào đường cùng, Tô Ngộ Không liền đã phát động thời không trọng trí. Hơn nữa thần hình chớp động, liền xuất hiện ở sau lưng Diệt Hoàng. Cho nên hai người bọn họ công kích chỉ là hư ảnh của Tô Ngộ Không. Sau đó Tô Ngộ Không liền lợi dụng không gian xa, trực tiếp giáng cho Diệt Hoàng hai đòn chí mạng. Hơn nữa, còn vận dụng thức thứ tư của cửu tắc quyết. Cuối cùng Sát Hồn cảm nhận được hai lần đau nhức kịch liệt. Thì ra là Tô Ngộ Không đã lấy kim cô bổng lần lượt hai lần đâm tới. Kỳ thật, Tô Ngộ Không đơn thể sức chiến đấu tuyệt đối toàn thắng bất kỳ là một kẻ nào trong cửu kỳ lân. Vừa rồi chẳng qua là bởi vì bị liên tiếp đánh lén nên có chút trở tay không kịp. Mà tay không chiến đấu cũng chẳng phải là điểm mạnh của hắn. Chỉ cần tìm được cơ hội để phản kích, vậy hắn có thể đem thực lực của bản thân phát huy đến mức mạnh nhất. Kế hoạch phục kích của Cửu Kỳ Lân đến đây đã cơ bản coi như thất bại. Tuy rằng còn có 3 người không ra tay, thế nhưng 3 người họ cũng không am hiểu phương thức chiến đấu như thế này. 3 người không có xuất thủ thì là Hắc Kỳ Lân Mạc Trúc, am hiểu phòng ngự Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh, là giống như Diệp Tử, trị liệu cùng hồi phục. Mà tinh thần Kỳ Lân Lưu Thương, hắn am hiểu chính là truy tung chứ không phải là chính diện để chiến đấu. Mà Mộng Kỳ Lân Diệp Tinh Tú đã vừa mới xuất thủ, nhưng ảo thuật của hắn đã bị Ngũ Thải Thần Thạch phá đi. Cho nên, lúc Tô Ngộ Không một gậy đập bay sát hồn cùng với Diệt Hoàng về sau, mấy người còn lại cũng nhìn lao nhào hiện thân. Nếu như phục kích thất bại, vậy thì phải chính diện giao tranh. 9-1, phần thắng vẫn là tương đối lớn. Ngay khi mấy người Diệp Tinh Tú hiện thân về sau, Mệnh Kỳ Lân đã đem Diệt Hoàng cùng với sát hồn hồi phục xong xuôi. Thế nhưng không đợi Diệp Tinh Tú hạ lệnh động thủ, bỗng nhiên thanh âm của một người từ đâu lại vang lên. Thanh âm này Tô Ngộ Không cũng là tương đối quen thuộc. Các người Kỳ Lân nhất tộc như thế nào lại không biết xấu hổ? 9-1 cũng không sợ mất mặt. Đến đây, hôm nay hãy cho Kiếm Hào Gia Gia luyện tay một chút, để xem chiêu thức mới luyện thành như thế nào. Thanh âm này vừa xuất hiện, Tô Ngộ Không cùng Cửu Kỳ Lân đều biến đổi sắc mặt. Tô Ngộ Không thì chính là kinh hỉ, mà Cửu Kỳ Lân thì là kinh ngạc. Một đạo nhân ảnh từ giữa bão cát dần dần xuất hiện. Quả thật chính là Lãng Tầm Kiếm Hào. Chỉ có điều lúc này, Kiếm Hào vốn là một thân áo giáp màu vàng kim óng ánh, đã trở nên rách tung tóe. Y phục trên người cũng đều là thủng như tổ ong. Nhưng tinh thần của Kiếm Hào thì vẫn là tương đối tốt. Mà trên người hắn, nếu phải nói còn có thứ gì hoàn hảo, chỉ sợ cũng chỉ có thanh kiếm giới khí Thất Tinh Long Uyên. Lãng Tầm Kiếm Hào xuất hiện về sau, cũng không chút nào để ý tới Cửu Kỳ Lân, trực tiếp đi về phía Tô Ngộ Không. Kiếm Hào, ngươi đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hiện tại đã đổi nghề hành khất rồi ư? Lãng Tầm Kiếm Hào sững sờ, lúc này mới ý thức được tình huống trên người mình, không khỏi cười khổ nói. Cái chỗ quỷ quái này, bão cát thật sự quá kinh khủng. Rất khó tưởng tượng y phục của ta đây đều là bị gió thổi nát. Còn ta ở chỗ này để tu luyện kiếm thuật. Tô Ngộ Không đem Thiên Địa Hỏa Nhãn mở ra, cho nên có thể trông thấy Kiếm Hào trạng thái rất tốt. Chỉ cần có chút cơ hội, vậy hắn có thể lập tức đột phá đến tu vị giới chủ. Hơn nữa có thể là trực tiếp đến giới chủ đỉnh phong. Còn người đây là có chuyện gì? Vì sao xuất hiện ở chỗ này? Còn bị chính cái tên gia hỏa kia vây công. May mắn ta ở chỗ này đã quen thuộc rồi, bằng không thì thật đúng là không nhất định có thể phát hiện được. Tô Ngộ Không thì là đem việc mình muốn tiến về Hoàng Tuyển Thế Giới, nhưng lại bị mấy tên này phục kích đều nói qua một lần. Tô Ngộ Không nói xong, Kiếm Hào trên cơ bản đã hiểu. Lúc này mới chuyển thân nhìn qua 9 người đang vây quanh. Nhị vị, lời ong tiếng vè đã nói xong, thật đúng là bội phục hai người các ngươi, sắp chết đến nơi còn nhàn nhã như vậy. Diệp Tinh Tú mặt lạnh trầm giọng nói ra, Lãng Tầm Kiếm Hào cái tên này, hắn tự nhiên cũng là biết rõ, cũng là mối họa lớn trong lòng Linh Uy. Lúc ở Tuần Thiên Giới, còn đã từng tranh đoạt tinh tú chỉ lực của Linh Uy đại nhân. Bởi vì liên quan đến sự tình của Tê Chiếu, Tô Ngộ Không là không thể giết. Thế nhưng tên Kiếm Hào này thì khác, mặc dù có thêm một người, thế nhưng nếu so về nhân số thì Cửu Kỳ Lân vẫn chiếm được ưu thế. Ngay khi Diệp Tinh Tú chuẩn bị đem Tô Ngộ Không cùng Kiếm Hào tách ra để đối phó, thì từ trong bão cát, vậy mà lại là hai đạo thanh âm vang lên. Có đánh nhau cũng không có chúng ta tham gia ư? Hầu tử Kiếm Hào, hai người các ngươi cũng thật là quái kỳ. Tiếng nói vừa dứt, lại có thêm hai người từ trong bão cát đi ra. Hắc Khôi Diễm Thần, hai người các ngươi cũng ở đây. Các ngươi cũng ở đây hành khất với Kiếm Hào ư? Cũng không phải là như vậy. Diễm Thần khá tốt, trên người hắn y phục đều là hỏa diễm biến thành, ngoại trừ có một chút pha tạp tổn hại bên ngoài, cũng không có gì là quá chật vật. Thế nhưng Hắc Khôi thì là trên người lúc này chỉ còn lại cái quần cộc, để lộ ra cơ bắp cường tráng ngăm đen. Lần này sắc mặt của Diệp Tinh Tú càng thêm âm trầm. Bọn hắn 9 người đối phó với Kiếm Hào với Ngộ Không thì vẫn còn có chút nắm chắc, nhưng bây giờ đã có thêm 2 người, lại còn đều là những siêu cấp cao thủ, thật sự là tà môn. Tôn Ngộ Không tùy tiện chọn lấy một chỗ mà lại có đông người của hoàng tuyển thế giới như thế. Đây là trùng hợp hay căn bản? Chính là Tôn Ngộ Không đã dẫn dụ bọn hắn đến đây để tiêu diệt. Diệp Tử cùng Hắc Khôi cũng không coi ai ra gì, cứ thế đi đến bên cạnh Tôn Ngộ Không, vỗ vỗ bả vai. Sau đó Diễm Thần vẻ mặt kiêu ngạo xoay người, nhìn thẳng vào Diệp Tinh Tú, ngoắc ngón tay, vẻ mặt rất khiêu khích liền nói: "Hôm nay ta muốn đánh 10 tên." Diễm Thần nói xong, Diệp Tinh Tú cũng không có mở miệng. Thế nhưng bên cạnh Mặc Trúc lại đột nhiên nói: "Chúng ta chỉ có 9." Lời này vừa ra, toàn bộ không gian đều như muốn ngừng lại. Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái. Lập tức tất cả mọi người đều đem ánh mắt chuyển về phía Mặc Trúc. Lúc này Diệp Tinh Tú chỉ cảm thấy thật là mất mặt. Lần này khí thế của bọn hắn đã mất hết. Nếu như hiện tại khai chiến tuyệt đối là rất bất lợi. Mặc Trúc bình thường rất ít khi mở miệng. Hôm nay như thế nào lại nói ra những lời lẽ đáng sỉ nhục này. Mà mấy người Diễm Thần cũng là sững sờ. Sau đó cũng liền chợt cười lên thành tiếng. Ai cũng không nghĩ tới Diễm Thần cuồng vọng khiêu khích. Đổi lại là nhận lấy câu nói có phần tự hạ thấp của đối phương. Đúng là chọc người ta chết cười mất thôi. Một phe thì sắc mặt tái nhợt, xen lẫn chút nhục nhã. Một phe thì cùng nhau ôm bụng cười ha hả. Bầu không khí càng thêm quỷ dị. Rốt cục, Diễm Thần vội vàng hít sâu vài hơi lãnh khí. Sau đó nhịn không được cò rúm khóe miệng nói: "Chà, Diễm Thần gia gia ta cũng là không biết các ngươi có 9 người, thật sự là không để ý." Lời này nói xong, Diễm Thần lại cũng không nhịn được bắt đầu cuồng tiếu. Diệp Tình Tú cũng rốt cuộc nhịn không được, dám hạ nhục huyết mạch kỳ lân phải giết không tha. Căn bản cũng không cần Diệp Tình Tú hạ lệnh, 9 người cơ hồ là đồng thời ra tay. Hiện tại cửu kỳ lân có 2 phương pháp. Đầu tiên là tập hợp sức mạnh của 9 người tấn công đối phương. Thứ hai chính là đem đối phương phân tán, lần lượt là lấy 2-1. Kỳ thật phương pháp thứ nhất đối với cửu kỳ lân càng thêm có lợi, bởi vì bọn họ liên thủ tuyệt đối có thể phát ra sức tấn công đến thực lực của thiên tôn. Thế nhưng cũng bởi vì như vậy, bọn hắn sẽ không có biện pháp cam đoan chỉ tiêu diệt những người khác mà giữ lại được Tôn Ngộ Không. Cho nên, vì muốn đảm bảo tính mạng của Tôn Ngộ Không, bọn hắn chỉ có thể áp dụng phương pháp thứ hai. Trong đó, Mộng Kỳ Lân Diệp Tinh Tú, Hắc Kỳ Lân Mạc Trúc cùng Thị Huyết Kỳ Lân Diệt Hoàng, 3 người vây công Tôn Ngộ Không. Bởi vì Tôn Ngộ Không là phải bắt giữ, cho nên khẳng định sẽ khó khăn hơn một chút. Sau đó Ảnh Kỳ Lân Nghiệt Kính cùng Tinh Thần Kỳ Lân Lưu Thương đối phó với Lãng Tầm Kiếm Hào, Vẫn Thần Kỳ Lân Duyên Ngân cùng Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh đối phó với Hắc Khôi, Quỷ Kỳ Lân Sát Hồn cùng Bạo Viêm Kỳ Lân Thị Viêm đối phó với Diễm Thần. Bởi vì tính đặc thù của Kỳ Lân, hai người liên thủ, bọn hắn có thể đem tu vi của mình toàn bộ tăng lên tới giới chủ trung cấp. Mà 3 người liên thủ thì là giới chủ đỉnh phong. Hơn nữa mỗi người đều có tuyệt kỹ của riêng mình. Cho nên hai người phối hợp với nhau, bộc phát ra sức chiến đấu, tuyệt đối không phải là đơn giản như 1+1 mà thôi. Nhưng khi tất cả mọi người đã cùng nhau lao vào vòng chiến về sau, cửu kỳ lần cũng cảm giác được có chỗ không đúng. Dưới tình thế lấy 2-1, thế nhưng rất nhanh, cửu kỳ lân vậy mà đã rơi vào hạ phong. Ngoại trừ 3 người Diệp Tinh Tú, 3 tổ còn lại đều bị đánh cho chật vật. Mà để cho Diệp Tinh Tú khiếp sợ nhất chính là cái tên đại hán đen thui kia. Duyên Ngân cùng Trường Sinh, 2 người đối phó hắn, bọn họ đều là giới chủ tu vị đỉnh phong. Tuy nhiên lại căn bản không có biện pháp nào mà chống nổi Hắc Khôi. Mà đối phương thì có vẻ còn chưa cần dốc ra toàn lực. Tên Hắc Khôi đến cùng là tu vi gì? Vì sao lại mạnh như vậy? Chứng kiến tình huống có chút không ổn, Diệp Tinh Tú lập tức quát to: "Trường Sinh, mở ra kỳ lân huyết tế, mấy người này không hề dễ đối phó." Không chỉ có Hắc Khôi, Diễm Thần cùng Lãng Tầm Kiếm Hào cũng là vô cùng nhẹ nhõm. Diễm Thần một tay địa tâm dung kim hỏa, tay kia tử kim hỏa kỳ lân đốt cho sát hồn cùng với Thị Viêm khổ không thể tả. Mà Kiếm Hào thì là cả người bỗng nhiên bắt đầu lập lòe, nảy sinh vô số quang điểm, nhìn qua giống như là đầy trời tinh tú, sau đó hắn liền biến mất. Mà mỗi một lần xuất hiện cũng chỉ có kiếm của hắn. Có thể nói, kiếm hào căn bản chính là ẩn thân để giao chiến cùng với Lưu Thương Nghiệt Kính. Hơn nữa, còn là một biện pháp ẩn thân mà đối phương không thể nào nhìn thấu được. Cho nên chưa được bao lâu thì trên người của Nghiệt Kính cùng Lưu Thương liền đã xuất hiện vài đạo vết thương, tuy cũng không nặng nhưng cũng khá là chật vật. Nhận được mệnh lệnh của Diệp Tinh Tú về sau, Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh nhanh chóng rời khỏi vòng chiến, đưa ra ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải điểm vào trên trán, rồi gấp gáp tụng niệm cái gì đó. Theo thanh âm càng lúc càng lớn, bắt đầu ở trên người hắn bốc cháy lên một đoàn hỏa diễm màu đỏ như máu. Chứng kiến cảnh tượng này, Lãng Tâm Kiếm Hào lập tức hét lớn: "Hắc Khôi, mau ngăn cản người kia lại." Hắc Khôi nghe được Kiếm Hào có chút thất thanh, lập tức lách mình hướng về chỗ Mệnh Kỳ Lân vọt tới. Thế nhưng Hắc Khôi mới lao tới được một nửa, chợt thấy Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh ngẩng đầu nhìn hắn khẽ cười: "Không còn kịp rồi, ha ha ha." Dứt lời, đột nhiên trên người hắn nổ bắn ra 9 đạo quang ảnh huyết sắc kỳ lân như thiểm điện, phân biệt chui vào cơ thể của hắn và 9 người còn lại. Sau đó cửu kỳ lân tất cả mọi người đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét. Mà đám người Tô Ngộ Không thì là nội tâm kinh hãi, bởi vì ngay lập tức tu vị của đối phương bắt đầu điên cuồng mà tăng lên. Nháy mắt, 9 người toàn bộ tăng lên tới tu vị nửa bước thiên tôn. 9 người nửa bước thiên tôn có khả năng bộc phát sức chiến đấu, tuyệt đối không phải là 9 tên giới chủ đỉnh phong có thể so sánh. Thế nhưng như vậy vẫn còn chưa kết thúc. Mệnh Kỳ Lân ngay sau đó lại là gầm lên giận dữ: "Kỳ Lân huyết tế, đệ nhị thức." Những lời này là nương theo một ngụm máu tươi phun ra. Mệnh Kỳ Lân cả người bỗng nhiên bắt đầu hư ảo. Chỉ có điều, một thân huyết khí lại càng thêm nồng đậm. Lập tức, ngay trong ánh mắt không thể tin nổi của Hắc Khôi, Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh hóa thân huyết vụ, toàn bộ tiến vào trong cơ thể của Mộng Kỳ Lân. Làm sao có thể, chiêu số này lại giống của Vụ Minh như vậy? Hơn nữa dùng hợp về sau, tu vi của người này dĩ nhiên đã là thiên tôn. Không sai, khi Mệnh Kỳ Lân hóa thân huyết vụ tiến vào thân thể Mộng Kỳ Lân Diệp Tinh Tú, thì tu vị của Diệp Tinh Tú đã tăng lên đến thiên tôn sơ cấp. Nhưng cũng phải nói là may mắn, duy chỉ có một mình Diệp Tinh Tú mà không phải là toàn bộ cửu kỳ lân. Bằng không thì đám người Kiếm Hào tình huống coi như hỏng bét. Diệp Tinh Tú tăng lấy thiên tôn sơ cấp, sức chiến đấu bạo tăng, đối phó với Tô Ngộ Không chỉ cần một mình hắn là đủ. Cho nên Hắc Kỳ Lân Mặc Trúc cùng Thị Huyết Kỳ Lân Diệt Hoàng liền thay thế Mệnh Kỳ Lân cùng Vẫn Thần Kỳ Lân phối hợp đối phó với Hắc Khôi. Lần này tình hình chiến đấu bắt đầu phát sinh chuyển biến. Diễm Thần, Lãng Tâm Kiếm Hào, hai người tuy rằng sức chiến đấu rất cường hãn, có thể tu vị dù sao vẫn là hơi kém một chút, bọn hắn có thể áp chế được cửu kỳ lân. Nhưng khi 7 người toàn bộ tăng lên tới nửa bước thiên tôn về sau, Diễm Thần cùng với Lãng Tâm Kiếm Hào đã phải chịu một áp lực vô cùng lớn. Chỉ có Hắc Khôi là vẫn còn khá tốt, nhưng hắn hiện tại cũng đã thu hồi tất cả lòng khinh thị. Rõ ràng nhất chính là Hắc Khôi lúc này đã mặc vào trang bị mà Tô Ngộ Không đưa cho hắn trước đó. Đó chính là trang bị đẳng cấp Chí Tôn Thần Khí. Mặc dù không có binh khí trong tay, thế nhưng vẫn giúp cho Hắc Khôi sức chiến đấu tăng vọt. Hơn nữa Hắc Khôi thực lực chân chính cũng là thiên tôn, cho nên dưới tình huống một chọi ba vẫn là chiếm cứ được thượng phong. Mà Diễm Thần khi cảm thấy đã rơi vào hạ phong cũng là lập tức bộc phát toàn bộ sức chiến đấu. Trên người Địa Tâm Dung Kim Hỏa, Tử Kim Hỏa Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng Hỏa của bản thân nhanh chóng dung hợp, đã trở thành một loại hỏa diễm màu đỏ, nhìn qua trông rất là bình thường. Thế nhưng uy lực đã là mạnh lên gấp mấy lần ban đầu. Dựa vào hỏa diễm mới vừa dung hợp, Diễm Thần coi như là cùng với Sát Hột và Thị Viêm miễn cưỡng giao chiến ngang tay. Chỉ có điều rất nhanh, Diễm Thần cũng liền phát hiện hỏa diễm của mình vậy mà từng chút một đã bị hao tổn. Vốn là vừa mới bắt đầu, toàn thân hắn đều được hỏa diễm bao trùm. Thế nhưng qua mấy lần va chạm, Diễm Thần đã phát hiện ngọn lửa trên hai chân của mình đã biến mất. Ngọn lửa này, Diễm Thần đã gọi nó là Phượng Hoàng Bạo Liệt Hỏa. Mà uy lực của hỏa diễm này thì hắn cũng chưa từng bao giờ thử qua. Thế nhưng vấn đề duy nhất là ngọn lửa đó vậy mà đang không ngừng tiêu tán. Điều này thật đúng là phiền toái. Nhưng rất nhanh sau đó, Diễm Thần liền phát hiện, những đốm lửa bị biến mất, cũng không phải thật sự bị tiêu tán, mà là bị cái tên gia hỏa kia ăn mất, Bạo Viêm Kỳ Lân Thị Viêm. Vậy mà có thể thôn phệ ngọn lửa vừa mới dung hợp của Diễm Thần. Đây quả thật là đã khiến cho hắn tương đối giật mình. Chỉ là Diễm Thần lại cũng không có quá mức bối rối. Ngay cả hỏa diễm của lão tử mà cũng dám ăn, thật là không muốn sống nữa chăng? Cho tới bây giờ, vẫn đều là ta thôn phệ hỏa diễm của kẻ khác. Ở đâu đến phiên người thôn phệ lại ta? Vì vậy, Diễm Thần bên này chiến đấu, liền hoàn toàn đã trở thành hỏa diễm trực tiếp giao phòng. Bên kia, Lãng Tâm Kiếm Hà cũng bắt đầu toàn lực bộc phát. Giới khí thánh Phật Tôn Mãnh Mã Nha đã quấn vào chuôi kiếm giới khí thất tình Long Uyên. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào cũng đem tinh tú chi lực vận dụng đến cực hạn. Cả người đều ở vào khoảng giữa, sự thật cùng với hư ảo. Thần mang hai đại giới khí, tuy tu vị không bằng đối phương, nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn mà thất bại. Chưa kể khi Lãng Tâm Kiếm Hào đem tinh tú chi lực vận dụng càng ngày càng thuần thục. Trong lúc mơ hồ, còn đem Nghiệt Kính cùng với Lưu Thương có phần áp chế. Phía trước cũng nói, hiện tại Lãng Tâm Kiếm Hào đang ở vào một loại trạng thái rất vi diệu. Tu vị của hắn đã vốn là giới chủ đỉnh phong. Chỉ có điều trước đó khi tham gia phong ấn diệt thế cửu đầu xà, lúc ấy liền bị cưỡng chế giảm đi một cấp tu vị. Thế nhưng cảnh giới của hắn cũng không có giảm đi. Hiện tại thực lực của hắn đã tích lũy đến đỉnh phong. Chỉ cần cơ hội đến, hắn rất có thể sẽ một lần hành động đột phá đến giới chủ đỉnh phong. Hơn nữa sức chiến đấu tuyệt đối sẽ so với trước kia càng cường đại hơn nhiều. Cho nên hiện tại, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng là đang tìm kiếm cơ hội đó. Trong đám bọn họ có thể nói chỉ có Hắc Khôi đang thoải mái nhất. Nhưng nếu muốn trong thời gian ngắn mà giải quyết hết ba người bọn họ, thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Cửu Kỳ Lân phối hợp quả thực là ăn ý đến độ bất khả tư nghị. Rất nhiều lần, rõ ràng có thể công kích được, nhưng tất cả đều bởi vì bị một người khác quấy nhiễu mà không thành. Giao chiến như vậy là tương đối buồn bực, là kẻ đang phải khó chịu nhất, đó chính là Tôn Ngộ Không. Lúc này Tôn Ngộ Không trong nội tâm thật sự đã vô cùng phiền muộn. Như vậy là thế nào? Bị người ta phục kích, hiện tại đánh nhau, duy nhất chỉ có đối thủ của mình là cấp bậc thiên tôn. Đã mất đi bồ đề diệu thụ, Tôn Ngộ Không căn bản không cách nào thúc giục sức mạnh ngũ hành cân đối trong nội thể. Nói cách khác, hiện tại Tôn Ngộ Không cũng chẳng có biện pháp đạt tới cảnh giới thiên tôn. Bởi như vậy Tôn Ngộ Không đang rơi vào tình thế hạ phong. Tuy rằng hắn có trong tay rất nhiều tuyệt kỹ, thế nhưng căn bản không có cơ hội để sử dụng. Chỉ có thể bằng vào chấn giới thiên bi không ngừng mà phòng ngự. Nếu chỉ cần buông lỏng cho hắn một tích tắc, hắn có thể đem lão xà đưa ra ngoài. Đồng thời còn có thể vận dụng cửu tắc quyết để triệu hoán ra vô chi kỳ. Thực lực của vô chi kỳ cũng đã là thiên tôn, mà lão xà cùng chí thủy bi vượt qua hoàn mỹ dung hợp về sau cũng là thiên tôn. Hai đại thiên tôn mà không đánh được người này răng rơi đầy đất thì cũng đã là xem như quá nương tay. Nhưng vấn đề hiện tại là Tôn Ngộ Không căn bản cũng chẳng có được cơ hội đó. Diệp Tinh Tú công kích thật sự là quá mãnh liệt. Chỉ mấy nhịp hô hấp tiếp theo, Tôn Ngộ Không cũng đã bị thương không nhẹ. Lại một lần nữa, cả người trực tiếp bị trúng đòn lún vào trong đất. Tôn Ngộ Không rốt cục nghiến răng, lúc vừa ngã vào dưới đất, lập tức liền bắn người dựng đứng lên. Đúng lúc này, Diệp Tinh Tú đã lại một lần nữa vọt tới trước người. Mắt thấy một quyền vừa muốn đập tới, Tôn Ngộ Không đột nhiên la lớn. Ngừng lại, chờ một chút. Tôn Ngộ Không hét lên rất lớn. Diệp Tinh Tú cũng thoáng chút sững sờ, thoáng ngừng lại trong tích tắc. Điều này thật sự là quá đỡ đột nhiên. Mặc cho Diệp Tinh Tú hắn chinh chiến chém giết qua bao nhiêu năm, cũng chưa từng gặp qua loại tình huống như thế này. Nào có thể trong khi chiến đấu thì đột nhiên hô ngừng. Người cho rằng đây là trò chơi. Gần như ngay lập tức, Diệp Tinh Tú liền lại một lần nữa lấn quyền đấm tới. Thế nhưng, mặc dù hắn chỉ dừng lại trong nháy mắt, thì đối với Tôn Ngộ Không mà nói đã là quá đủ. Cửu tắc quyết, cửu tắc thị vi linh, vô chi kỳ đi ra cho ta. Cơ hồ đã rống giận hô lên những lời này. Sau đó một đạo thân ảnh cao lớn lập tức xuất hiện ở trước người Tôn Ngộ Không. Diệp Tinh Tú một quyền phóng tới, tuy nhiên lại trực tiếp bị vô chi kỳ dùng hai tay giao nhau cản lấy. Diệp Tinh Tú hoàn toàn không ngờ rằng vậy mà lại đột nhiên xuất hiện một người. Mà không đúng, đó là một đầu quái vật. Vô Chỉ Kỳ sao mà hung hãn, không chút nào do dự, chân phải tức thì đã tới. Đòn này nếu đánh trúng tuyệt đối sẽ rất thê thảm. Diệp Tinh Tú phản ứng cũng rất nhanh, hình thể của hắn so với Vô Chỉ Kỳ nhỏ hơn gần một nửa, cho nên cũng liền càng thêm linh hoạt. Thân thể lăng không một nhịp cũng đã vượt qua đỉnh đầu Vô Chỉ Kỳ, hướng về Tô Ngộ Không ở phía sau lao tới. Chỉ có điều, ở sau lưng Tô Ngộ Không lúc này cũng có một người đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lúc Diệp Tinh Tú vừa mới lướt qua đỉnh đầu Vô Chỉ Kỳ, còn chưa kịp hạ xuống, thì Giang Ngộ Tĩnh lập tức nhảy lên vùng nguyệt nhà sạn, dữ dội vỗ vào trên bụng Diệp Tinh Tú. Lúc này, Giang Ngộ Tĩnh đã cùng Chí Thủy Bì dùng hợp, là thiên tôn sơ cấp tu vị, mà lần này lại là toàn lực bộc phát, lập tức đem Diệp Tinh Tú đánh cho bay ngược ra ngoài. Lão già Vô Chỉ Kỳ, đánh hắn tơi bời cho ta, dám ỷ đông hiếp ít. Giang Ngộ Tĩnh cùng Vô Chỉ Kỳ không chút do dự liền đuổi theo. Sau đó trước người Tô Ngộ Không hào quang lại lóe lên, tiếp tục có một người khác xuất hiện. Tiểu Bạch Long đến đi, cho ngươi luyện tay một chút. Tiểu Bạch Long xuất hiện về sau cũng không có lập tức động thủ, mà là nhìn qua mấy nơi đang giao chiến, gãi gãi đầu rồi nói: Đại sư huynh, hay là thôi đi, ta ngay cả động tác của những người này đều thấy không rõ, thì làm sao mà đánh được. Tiểu Bạch Long hiện tại cũng chỉ là hóa đạo đỉnh phong, còn chưa đến được đạo văn. Mà bất luận là Cửu Kỳ Lân hay đám người kiếm hào, tất cả đều là siêu cấp cường giả. Sự chênh lệch ở trong đó đúng là quá lớn. Tô Ngộ Không vừa rồi thoáng cái đều đã quên hết. Có chút xin lỗi cười cười, Tô Ngộ Không cũng đưa Tiểu Bạch Long quay lại trong khí trùng thế giới. Nếu như Tiểu Bạch Long đã không có biện pháp, vậy thì chính mình sẽ xông lên. Hắn cũng không tin rằng bằng vào bản thân, nhiều thần kỹ đến như vậy, lại không thu thập được mấy tên Kỳ Lân. Lúc này, tình hình chiến đấu đã lại một lần nữa biến hóa. Hắc Khôi ở bên kia, khi mặc vào một thần chí tôn thần khí, sức chiến đấu liền đã tăng vọt. Mặc dù phải chống chọi ba người, thế nhưng vẫn là thuận buồm xuôi gió. Ba người kia đều thụ một ít tổn thương, mà Diễm Thần ở bên này thì có vẻ hơi thê thảm một chút. Vừa mới bắt đầu, cả người là được Phượng Hoàng Bạo Liệt Hỏa toàn bộ bao bọc lấy. Nhưng bây giờ đã bị Thị Viêm thôn phệ, liền chỉ còn lại một chút ở trên hai cánh tay. Chỉ có điều, Diễm Thần lại không hề có vẻ muốn lùi bước. Ngược lại hai mắt đỏ thẫm, lộ vẻ cố chấp cùng điên cuồng. Kỳ thật lúc vừa mới bắt đầu chiến đấu, Diễm Thần là quyết định vận dụng năng lực đặc thù của Bạo Phượng nhất tộc, chính là lợi dụng hỏa diễm sinh ra kịch liệt bạo tạc. Thế nhưng không đợi hắn kịp vận dụng năng lực kia, liền phát hiện hỏa diễm của mình liền đã bị thôn phệ. Điều này đối với Diễm Thần mà nói thật là một loại vũ nhục lớn lao. Hơn nữa tên Thị Viêm kia năng lực thôn phệ hỏa diễm vậy mà so cùng với Diễm Thần còn muốn mạnh hơn một chút. Nuốt chửng ngọn lửa được dung hợp từ ba đoàn hỏa diễm bá đạo nhất mà Thị Viêm tỏ ra cũng không hề có gì khó khăn. Đây là điều mà Diễm Thần cũng không thể nào chấp nhận được. Cho nên dưới cơn thịnh nộ, Diễm Thần liền vận dụng Phượng Hoàng Bạo Liệt Hỏa để chiến đấu. Mà làm như vậy, kết quả chính là hiện tại, một thân hỏa diễm cũng chẳng còn lại có bao nhiêu. Một con gà rừng rụng lông, ha ha, Diễm Thần, nếu còn tiếp tục đánh nữa, ngươi tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, hãy trở về Vạn Ngư Quốc, thế nào? Lúc trước những kẻ hãm hại Bạo Phượng nhất tộc của các ngươi đã toàn bộ đều chết sạch. Đại thù của ngươi coi như là đã báo. Ngươi cuối cùng vẫn là người của Vạn Yêu Quốc chúng ta. Thế nào trở về đi. Hãy về với Linh Uy Đại Nhân. Chúng ta cùng nhau khai sáng một thế giới mới. Sự thay đổi của Vạn Yêu Quốc thì Diễm Thần cũng là có thể đoán được một chút ít. Bởi vì tàng giới có thể nói chính là do hắn cùng với Hắc Khôi tiêu diệt. Mà tàng giới vừa chết thì Linh Uy nhất định sẽ phát động chính biến. Chỉ sợ bây giờ Vạn Yêu Quốc đã hoàn toàn nằm trong tay của Linh Uy. Nói như vậy thì những lời của Thị Viêm kỳ thật cũng không có sai. Lúc trước hạ lệnh tiêu diệt Bạo Phượng nhất tộc cũng đúng là tàng giới. Linh Uy lúc đó cũng không có tham dự quá nhiều. chỉ là Diễm Thần đối với Linh Uy cũng xác thực không có ấn tượng gì tốt. Hắn cùng với Tàng Giới không phải một phe, nhưng đều là cá mè một lứa, không kém là bao. Quay đầu liếc nhìn Tô Ngộ Không, Diễm Thần có chút kiên định. Muốn ta trở về cũng được, ngươi phải để Linh Uy tự mình đến cầu ta. Chỉ cần hắn quỳ xuống dập đầu trước ta ba cái, ta liền trở về ngay. Đúng là không biết tốt xấu. Hôm nay, Tô Ngộ Không tuy rằng phải bắt sống, thế nhưng người thì khác. Đã không biết điều như vậy, thì giữ lại người cũng là vô dụng. Diễm Thần lại chợt hỏi. Vì cớ gì, tên hầu tử lại bắt sống mà ta lại không? Diễm Thần hỏi như vậy thuần túy là vì muốn kéo dài thời gian. Không nghĩ tới, Thị Viêm thật đúng là đã trả lời. Đó là do Tô Ngộ Không cùng với Tề Chiếu Đại Nhân một mạng tương liên. Nếu như hắn chết, thì Tề Chiếu Đại Nhân cũng sẽ chết. Cho nên hắn phải bắt sống. Hết hồi thứ 238.